Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, ra tay. Lý Tinh Hà lắc đầu nói, Sở huynh có thể thôi diễn thiên cơ. Nói vậy là cảm ứng được nguy cơ thì sắp giáng lâm. Cho nên mới phải bế quan chuẩn bị. Vì đối phó những này Atula mà chuẩn bị. Thật sự có như vậy thần kỳ. Đồng Quang giật hừ nói, Sở Ly thật muốn tinh thông thôi diễn thiên cơ thuật. Vậy mình càng không phần thắng. Hết thảy đều ở Sở Ly nằm trong dự liệu. Cái cảm giác này có thể không thế nào tốt. Lý Tinh Hà nói. Nói chung tốt nhất đừng quấy rầy Sở huynh bế quan. Lý huynh, hiện vào lúc này, trẫm cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Trước tiên giải quyết trước mắt nguy hiểm đi. Đường Hối trầm giọng nói. Nếu không thì, ta đại phó không biết có bao nhiêu thành trấn bị diệt. Những này Atula không biết tăng cường đến mức độ nào. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Tinh Hà lộ ra thương xót vẻ. Chậm rãi gật đầu nói. Xác thực như vậy. Đều là tại hạ vô năng. Đường Hối lắc đầu. Cũng không phải là Lý huynh vô năng. Là nhóm này Atula quá mức lợi hại. Thiên hạ từ đây nhiều chuyện đến. Chúng ta thiên thần cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Atula không phải là thiên nhân. Mọi người đều trầm trọng gật gù. Bọn họ đối với thiên nhân còn có mấy phần khoan dung. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần làm được không quá đáng quá mức. Xem ở thiên ngoại thiên mặt mũi trên cũng sẽ không quá mức tính toán. Ngược lại chính mình là muốn đi lên thiên ngoại thiên. Tương lai muốn ở thiên ngoại thiên sống càng lâu. Thế giới này chỉ là ngắn ngủi thời gian. Có thể Atula không giống. Chân chính uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Atula có nuốt chửng hồn phách lực lượng. Thật muốn bị bọn họ giết chết. Có thể hay không đi lên thiên ngoại thiên còn chưa biết. Chuyện này đối với thiên thần tới nói khó có thể tiếp thu. Lý Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn giáo chủ, chấm ngoặc kép, pháp viên nói. Bần tăng trước đi gặp một lần Sở huynh đi. Pháp viên đại sư, chấm ngoặc kép, Lý Tinh Hà ngẩn ra. Pháp viên nói. Bần tăng cùng Sở huynh có giao tình. Đi vào nói một tiếng. Sở huynh có tới hay không không thể miễn cưỡng. Vậy làm phiền pháp viên đại sư. Đường Hối trầm giọng nói. Đại sư ân huệ, trẫm tuyệt không dám quên. A-di-đà Phật, pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ. Mang theo hai lão tăng bỗng nhiên biến mất. Lý Tinh Hà nguyên bản vốn là muốn xin mời Tôn Minh Nguyệt ra tay khuyên Sở Ly. Hắn biết Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly quan hệ rất không tầm thường. Tôn Minh Nguyệt một khi ra tay, Sở Ly mười có sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới pháp viên đoạt đi, cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể không nói lời nào. Tôn Minh Nguyệt híp lại đôi mắt sáng quét một chút Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà tâm trạng dùng mình. Này tôn giáo chủ cũng không phải dễ trêu. Vẫn là ít nói thì tốt. Pháp viên bỗng nhiên xuất hiện ở thành Sùng Minh ở ngoài hư không. Rơi xuống sau chậm rãi tiến vào thành Sùng Minh. Đi tới phủ quốc công trước đại môn. Hướng về phía bốn tên hộ vệ hợp thành chữ thập thi lễ. Bần tăng pháp viên. Thỉnh cầu bẩm báo một tiếng. Đại sư chờ một chút. Bốn tên hộ vệ vừa nghe pháp viên tên gọi. Bận bịu hợp thành chữ thập thi lễ. Tuy nói thiên hạ đệ nhất cao thủ tên khinh thường tứ phương. Phủ quốc công bên trong bọn hộ vệ vẫn là không dám đối với đại quý cảnh nội còn lại cao thủ khinh. Thường, pháp viên nhưng là thiên thần cao thủ. Bọn họ tự nhiên biết rõ. Một lát sau, Tiết Lăng bay ra. Một thân la quần áo như tuyết. Hợp thành chữ thập thi lễ. Đại sư, công tử đang lúc bế quan. Ai cùng không thấy, Tiết Lăng cô nương, pháp viên hợp thành chữ thập nói. Bần tăng có chuyện quan trọng muốn cùng Sở huynh thương lượng. Ai, chấm ngoặc kép, Tiết Lăng khuôn mặt thanh lệ lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Pháp viên nói, đây là hết sức khẩn cấp việc. Bằng không bần tăng cũng không muốn đánh quấy nhiễu Sở huynh bế quan. Ngoặc kép, đại sư theo tiểu nữ tử đến đây đi. Tiết Lăng than thở. Nếu là đổi người bên ngoài, Tiết Lăng không chút do dự từ chối. Pháp viên nhưng không như thế. Cùng chính mình công tử giao tình cực sâu. Hơn nữa pháp viên chính là thiên thần. Nếu không có chuyện trọng đại cũng sẽ không quấy rối công tử bế quan. Hai người đi tới một tòa trên đảo. Tiết Lăng nói, đại sư chờ, tiểu nữ tử đi vào bẩm báo. Làm phiền, pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ. Tiết Lăng hợp thành chữ thập đáp lễ lùi về sau dưới. Sở Ly mơ màng tỉnh lại, ánh mắt theo chỗ trống bên trong chậm rãi khôi phục thanh minh. Hắn đánh giá xung quanh, lộ ra cảm khái vẻ mặt, tâm thần bên ngoài. Hắn biết vẻn vẹn qua nửa tháng, nhưng giống như qua ngàn vạn năm lâu dài. Cô đọng chuyển luân tháp coi là thật là khổ sự tình. Cần sở hữu tinh khí thần đều chăm chú ở một. Hắn một lòng mấy dụng bản lĩnh hoàn toàn vứt bỏ. Toàn thân tâm đều ngưng tụ ở chuyển luân trong tháp. Không chút tì vết phân tâm hắn nhìn. Đối với tất cả xung quanh mất đi cảm ứng. Chuyển luân tháp chậm chậm thành hình. Đều là tâm thần ngưng tụ. Hắn tiêu tốn to lớn tinh lực. Mới vẻn vẹn ngưng tụ thành tầng thứ ba. Khoảng cách 9 tầng còn có cực xa xôi khoảng cách. Không biết còn bao lâu nữa. Tầng thứ nhất cô đọng khó nhất. Tầng thứ hai, tầng thứ ba thoáng dễ dàng một chút. Nhưng theo tầng thứ tư bắt đầu. Sẽ một tầng so với một tầng gian nan. Khiến người ta không khỏi bay ra bò thang trời cảm giác. Nhìn mà phát khiếp. Muốn lùi bước. Cũng còn tốt hắn ý chí vững chắc ngưng tụ thuần túy. Lùi bước tâm ý vừa ra liền bị chém chết. Trái lại ý chí chiến đấu sục sôi. Lại tu luyện gian khổ cũng muốn từng bước đến. Nếu không thể mưu lợi cái kia liền gắng sức, khổ công đến tự nhiên sẽ thành tựu. Cô đọng không chỉ là chuyển luân tháp, công lực của hắn cũng thuận theo tinh khiết hai lần. Đại viên kính trí quan chiếu tứ phương, Lý Manh cùng bàng sĩ cập còn ở bên ngoài luận bàn. Hai người đánh cho khó hòa giải, bàng sĩ cập dĩ nhiên hòa nhau thế yếu. Thông qua truyền pháp mắt, hắn đem kiếm pháp lĩnh ngộ triệt để truyền cho bàng sĩ cập đầu óc. Tránh khỏi vô số tìm hiểu thời gian. Có thể nói đi rồi đường tắt. Công tử, Tiết Lăng âm thanh ở ngoài sân vang lên. Sở Ly nói, ta biết rồi, là Tiết Lăng ứng một tiếng. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở pháp viên trước mặt. Pháp viên đã dạy hợp thành chữ thập thi lễ. Sở huynh, Sở Ly nói, hòa thượng là vô sự không lên điện tam bảo. Nói đi, pháp viên bất đắc dĩ lắc đầu. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sở Ly cau mày nói, Atula rốt cục vẫn là còn nhiều hơn giáng lâm. Phiền phức, đúng là phiền phức rất lớn. Pháp viên nói, giới này bình tĩnh không còn tồn tại nữa. Sở huynh, chúng ta việc nghĩa chẳng từ dẹp yên này loạn. Sở Ly nói, làm hết sức mà thôi. Thiên ngoại thiên còn ép không được Atula cảnh. Huống hồ chúng ta. Thiên ngoại thiên cao thủ xa không phải chúng ta này một giới có thể so với. Vượt qua ta cao thủ nhiều đi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, hắn nói lắc đầu một cái. Than thở, chỉ có thể làm hết sức. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Tiên một tiếng niệm Phật, chỉ có không thẹn với lương tâm mà thôi. Sở Ly cười nói, được rồi, ta đi lĩnh giáo một hồi đám gia hỏa này. Trước tiên tiêu diệt bọn họ tiên phong. Áp chế một áp chế bọn họ nhuệ khí. Đừng làm cho bọn họ quá coi thường giới này. Chính là, pháp viên nói, Atula giết chóc vô biên. Nếu có thể tiêu diệt bọn họ coi là thật là công đức vô lượng. Sở Ly nói, hòa thượng ngươi theo ta đồng thời. Tiểu tăng chính có ý đó. Pháp viên nói, Sở Ly gật đầu. Hai người bỗng nhiên biến mất ở phủ quốc công. Sau một khắc xuất hiện ở một tòa thành nhỏ ở ngoài. Ba đóa mây hồng ở bồng bềnh, nhưng tốc độ như điện, nhanh chóng theo trên tòa thành nhỏ trống rỗng bay lượn, khoảng cách thành nhỏ cao 5-6 mét, Sở Ly hơi híp mắt, xanh thẳm ánh sáng lóe lên, nhất thời ba đạo chu thần lôi kiếm rằm hướng về một đường mây hồng. Mây hồng đột nhiên run lên, phát sinh kịch liệt nổ vang, như lôi đình hạ xuống, sau một khắc đếm đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống mây hồng trên lúc hóa thành một đạo đạo kim sắc trưởng ấn đánh xuống. Mây hồng nhất thời rung động kịch liệt. Muốn dẫy dụa ra màu vàng trưởng ấn phạm vi bao phủ. Sở Ly liên tục vung trưởng. Ánh sáng màu vàng kéo dài không dứt từ trên trời giáng xuống. Hóa thành màu vàng trưởng ấn rơi xuống mây hồng trên. Mây hồng càng ngày càng mỏng manh. Xa xa hai đóa mây hồng như điện phóng tới. Sở Ly trong mắt ánh sáng xanh thẳm lóe lên, Nhất thời hai đóa mây hồng hơi ngưng lại, truyền ra ầm ầm hai đạo nổ vang âm thanh. Ầm, lại một đường nổ vang trong tiếng. Mỏng manh mây hồng tiêu tan đến không còn một mống. Nhất thời 10 cái Atula tâm hiện lên ở không trung. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.